Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, điên nữ nhân giơ lên dao phay, bổ về phía Tằng Tú chân quân. Này nếu là đổi thành một cái khác trăm tuổi lão nhân, chỉ sợ thật tránh không khỏi này một đao, nhưng Tằng Tú chân quân nhanh chóng mà hướng bên cạnh một làm. Diệp Kính Chi thừa cơ đem một chương màu vàng lá bùa dán ở nữ nhân này giữa mày. Hắn động tác cực nhanh, lá bùa vừa mới dán lên liền biến mất ở phụ nữ trung niên ấn đường. Này bà điên nữ trong ánh mắt hiện lên một đạo kim sắc quang mang. Tiếp theo chậm rãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lại không có sức lực. Này hết thảy tới quá mức đột nhiên, vừa rồi điên nữ nhân bổ về phía Tằng Tú chân quân thời điểm. Đã có người sợ tới mức hét lên, nhìn đến Tằng Tú chân quân cư nhiên không có xảy ra chuyện. Mọi người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, khiếp sợ qua đi, mấy cái hàng xóm cùng phụ nữ mẫu thân lập tức tiến lên. Đêm này phụ nữ trung niên bó lên, lão thái thái vội vàng đi lên trước, lão lệ tung hoành, không có việc gì đi, không bị thương đi, nhà ta cô nương điên rồi mau 30 năm. Trước kia cũng không gặp nàng chém người, chính là quăng ngã đồ vật, thật xin lỗi, các ngươi này không bị thương đi. Diệp Kính Chi lắc đầu, Tằng Tú chân quân lại là không thể hiểu được, Tằng Tú chân quân tính tình không có Diệp Kính Chi tốt như vậy. Không tính là đạo đức đội quân danh dự, nhưng nhân gia Tằng Tú chân quân thân là huyền học giới hiện giờ lãnh tụ. Sống 103 tuổi. Giết qua 500 năm đạo hạnh lệ quỷ, cùng nước ngoài vu sư đấu quá pháp, phụ trách đáng tin cậy, cũng là càng vất vả công lao càng lớn. Này vẫn là lần đầu tiên bị một cái bình thường phụ nữ lấy đem dao phay hướng trên đầu chém mơ siêu. Này lão thái thái vẫn luôn cấp Tằng Tú chân quân xin lỗi. Không ngừng sát nước mắt, liền kém cấp Tằng Tú chân quân quỳ xuống. Tằng Tú chân quân đối loại sự tình này kỳ thật cũng không phải thực để ý. Chính là cảm thấy thập phần kỳ quái. Hắn kiến nghị nói, vì cái gì không tiễn đi bệnh viện. Lão thái thái, chúng ta không có tiền a. Tằng Tú chân quân trong cổ họng cứng lại. Huyền học giới thiên sư các không kém tiền. Tằng Tú chân quân là thật không nghĩ tới. Này lão phụ cư nhiên là bởi vì thiếu tiền. Mới không có đem chính mình nữ nhi đưa đi bệnh viện tâm thần tiếp thu trị liệu. Kia phụ nữ bị mọi người bó đưa về trong nhà, Diệp Kính Chi vừa rồi dán bùa chú cũng bắt đầu hiệu quả. Phụ nữ thực mau hôn mê qua đi, đột nhiên ra loại sự tình này, Diệp Kính Chi cùng Tằng Tú chân quân đều không có rời đi. Lão phụ cho rằng bọn họ là muốn bồi thường, từ trong lòng ngực móc ra một cái bố khăn tay. Một tầng tầng mà mở ra sau, từ bên trong móc ra một chương nhăn rúm gió 50 đồng tiền. Diệp Kính Chi hai người đương nhiên không có khả năng tiếp thu. Nhưng là bọn họ cũng không có khả năng hiện tại liền rời đi. Bởi vì vừa rồi này bà điên nữ có câu nói vững vàng mà truyền vào bọn họ trong tai. Ngươi là quỷ Tằng Tú chân quân có phải hay không quỷ? Toàn bộ huyền học giới đều rõ ràng. Hắn nếu là quỷ, trên thế giới này nơi nào còn có thiên sư? Tằng Tú chân quân nghiêm mặt nói. Ngươi này nữ nhi là chuyện như thế nào? Lão phụ do dự trong chốc lát, thanh âm khàn khàn mà nói. 30 năm trước nữ nhi của ta sắp kết hôn, có thiên buổi tối nàng về nhà tới. Đột nhiên liền điên rồi. Này một điên, chính là suốt 30 năm mơ siêu hôm nay thật sự xin lỗi các ngươi gia tôn hai. Thật xin lỗi. Nếu là không đủ nói, ta này còn có một chút nói. Lão phụ dùng từ khăn tay móc ra một chương nhíu nhíu màu xanh lục giấy sao. Diệp Kính Chi thần sắc bình tĩnh, đêm này hai chương 50 nguyên tiền giấy toàn bộ nhét trở lại lão phụ trong tay. Lão phụ kinh ngạc mà nhìn bọn họ, không rõ bọn họ đây là có ý tứ gì. Chỉ nghe Diệp Kính Chi nhẹ giọng nói, xin hỏi một chút, lão nhân gia. Có thể cụ thể nói 30 năm trước sự sao? Thấy hai người kia tựa hồ không phải cái gì người xấu. Lão thái thái buông xuống lòng nghi ngờ. Nói lên chuyện cũ tới. Này đó chuyện cũ kỳ thật nàng cùng chung quanh hàng xóm nói qua rất nhiều biến. hàng xóm nhóm nghe được thực nị, lại cũng sẽ không đánh gãy nàng. Người luôn là muốn nói hết, nếu lão thái thái không thường nói chính mình trong lòng khổ. Chỉ sợ thật sự sống không nổi nữa. 30 năm trước, lão thái thái nữ nhi mới 20 tuổi. Đúng là thanh xuân niên hoa. Lúc ấy cô nương này lớn lên không tính cỡ nào đẹp. Lại cũng thực thanh tú. Ở trấn trên cung ứng xã công tác, 19 tuổi khi bị người giới thiệu một cái đối tượng. Hai người bắt đầu yêu đương, hết thảy đều thực thuận lợi, cũng định hảo cuối năm kết hôn. Thẳng đến ngày nọ buổi tối cô nương tan tầm về nhà. Người trong nhà đợi cả một đêm, không chờ đến nhà mình nữ nhi. Lúc ấy người còn thực thuần phác, buổi tối cũng không quá nhiều hoạt động giải trí. Nhà ta tiểu phân thực thành thật, chưa bao giờ sẽ vãn về nhà. Rạng sáng thời điểm chúng ta cả nhà liền đi ra ngoài tìm. Tìm được ngày hôm sau buổi sáng, mới ở đình bên kia tìm được nàng. Tìm được thời điểm, lão thái thái lau nước mắt. Tìm được thời điểm, tiểu phân liền thành như vậy. Diệp Kính Chi quay đầu nhìn phía sau. Kia tựa hồ là Tô Thành một cái thực nổi danh lâm viên. Có không ít du khách từ đại môn ra vào. Chính là đình bên kia, chúng ta ở hồ hoa sen phía dưới tìm được rồi tiểu phân. Tìm được về sau nàng liền rốt cuộc không hảo quá, lão thái thái khó chịu đến nghẹn ngào. Chúng ta tiểu phân khổ a, còn kém mấy tháng liền kết hôn, liền kém mấy tháng, hôn cũng kết không được, công tác cũng đi không được. Chúng ta hai vợ chồng già vẫn luôn đem nàng nhốt ở trong nhà. Đầu hai năm nàng chính mình cũng không chịu ra cửa, cả ngày đem chính mình nhốt ở trong phòng, nói đến chỗ đều có quỷ. Mấy năm trước nàng kỳ thật đã khá hơn nhiều, không thế nào quăng ngã đồ vật, chính là năm nay bệnh lại tái phát, quăng ngã rất nhiều lần, nhà ta lão nhân đã đi, này muốn lại quá mấy năm ta cũng đi rồi, nhà ta tiểu phân nên làm cái gì bây giờ a? Lão thái thái nói xong, bên cạnh hàng xóm nhóm cũng mồm năm miệng mười mà nói lên. Hàng xóm nhóm sôi nổi cảm khái. Tiểu phân cô nương này năm đó thành thật lại cần mẫn. Là cái hảo cô nương, như thế nào liền đụng tới việc này. Đột nhiên điên rồi, hảo một cái đại cô nương biến thành hiện tại bộ dáng. Thằng Tú Chân Quân hỏi, nàng là như thế nào điên? Các người biết không, có cái hàng xóm nói, còn có thể thế nào? Khẳng định là nửa đêm bị quỷ ám đụng tới quỷ, Diệp Kính Chi quay đầu nhìn bốn phía hoàn cảnh. Ở trong mắt hắn, cái này lâm viên phụ cận thập phần sạch sẽ, âm khí dao động thực bình thường, cũng không có bất luận cái gì cô hồn dã quỷ. Hắn quay đầu cùng Tằng Tú Chân Quân đối diện, hai người gật gật đầu. Tằng Tú Chân Quân nói, con quỷ kia cùng bần đạo, khụ, kia chỉ cùng ta lớn lên rất giống sao? Nếu không kia phụ nữ trung niên vì cái gì nhìn đến hắn, liền lấy thanh đao đi lên chém người. Vấn đề này ai đều giải đáp không được, Diệp Kính Chi cùng Tằng Tú Chân Quân ngầm thương lượng trong chốc lát. Từ Diệp Kính Chi đi lên trước, đối lão phụ nói, ta, ông nội của ta là tinh thần khoa phương diện chuyên gia. Thủ đô bệnh viện trung y, nếu có thể, chúng ta tưởng ngầm cùng ngài nữ nhi thấy thượng một mặt. Nói không chừng có thể nhìn xem nàng rốt cuộc ra tình huống như thế nào, nếu lão phụ đem Diệp Kính Chi cùng Tằng Tú Chân Quân nhận thành gia tôn, hai người cũng không phản bác, thuận nước đẩy thuyền, vào phòng ở, thấy được cái kia hôn mê phụ nữ. Theo lý thuyết lão phụ không nên đem hai cái người xa lạ để vào trong nhà. Nhưng Diệp Kính Chi tiến vào phòng ở sau, rốt cuộc minh bạch lão phụ vì cái gì không hề nghĩ ngợi bao lâu dẫn bọn hắn vào được. Cái này phòng ở thật sự quá phá, trong nhà chỉ có tam dạng gia cụ. Hai cái ghế dựa, một chương bàn ăn, ở Tô Thành lão thành nội, loại này nghèo khổ nhân gia phi thường hiếm thấy. Diệp Kính Chi ngẩng đầu nhìn đến trên bàn thả mấy cái dược hộp. Đại khái minh bạch gia nhân này đem tiền đều hoa đến chỗ nào vậy? Nghèo như vậy nhân gia, ai còn sẽ tính kế bọn họ? Thằng Tú Chân Quân vuốt thật dài râu bạc, hắn đi đến bà điên nữ mép giường, nâng lên ngón tay. Đè lại này phụ nữ huyệt nhân chung, lão phụ chỉ đương này thật là vị lão trung y, lại không phát hiện một đạo mỏng manh quang mang từ Tằng Tú chân quân đầu ngón tay chui vào phụ nữ. Trong thân thể, bất quá lâu ngày, phụ nữ liền tỉnh, trừng mắt cặp kia mỏi mệt đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tằng Tú chân quân. Lại như thế nào cũng không động đậy, lão phụ không tưởng quá nhiều. Tằng Tú chân quân đè lại phụ nữ mạch đập, nhìn như ở bắt mạch, kỳ thật ôn nhuận pháp lực từ hắn ngón tay gian chậm rãi đưa vào đến phụ nữ trong thân thể. Phụ nữ biểu tình càng ngày càng nhu hòa, trên mặt không hề như vậy dữ tợn điên cuồng, này pháp lực giúp nàng xua tan một ít lệ khí, cũng đang tìm kiếm khả năng giấu ở nàng trong thân thể tả mơ siêu 3 phút sau. Tằng Tú chân quân ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi. Lắc đầu, Diệp Kính Chi lập tức minh bạch, hai người hướng lão phụ cho thấy chính mình cũng không có thể ra sức. Liền rời đi này phòng ở, trước khi đi, lão phụ đưa bọn họ đưa ra cửa nhà, vẫn là từ khăn tay móc ra 20 đồng tiền nhét vào Diệp Kính Chi trong tay. Diệp Kính Chi mờ mịt mà nhìn lão thái thái, nàng nói, bác sĩ nhìn phải trả tiền. Chúng ta hiểu, cảm ơn các ngươi, thật sự cảm ơn, nữ nhi tình huống lão thái thái chính mình rõ ràng. Nếu là thật như vậy hảo giải quyết, lại sao có thể điên rồi 30 năm mơ siêu lão thái thái tắc tiền thái độ thực kiên định. Diệp Kính Chi từ chối không được, nhưng Diệp Đại Sư nghĩ nghĩ, ngón tay bắn ra, này 20 đồng tiền từ hắn trong tay biến mất, đè ở bà điên nữ gối đầu hạ. Tằng Tú chân quân thở dài nói, cũng không phải quỷ thượng thân, Diệp tiểu hữu, người này là thật sự chỉ là đơn thuần mà điên rồi, Diệp Kính Chi. Tằng Tú tiền bối, ngươi nhưng có cảm thấy nơi nào dị thường, nơi nào có không đối chỗ sao? Diệp Kính Chi giơ đầu nói, ta cũng không biết, chỉ là kia phụ nữ xông lên liền muốn chém người, còn nói ngươi là quỷ. Ta tự nhiên biết Tằng Tú tiền bối không có khả năng là quỷ. Nhưng bà điên nữ vì sao phải hướng về phía ngươi kêu quỷ? Luôn là có chỗ nào không đúng, Tằng Tú chân quân nói. Nghe nói kia cô nương là tại đây trong vườn mặt điên. Diệp Kính Chi gật gật đầu. Tựa hồ là tại đây trong vườn một cái hồ hoa sen phụ cận Tằng Tú chân quân. Ta chờ vào xem đi, mua vé vào cửa. Diệp Kính Chi cùng Tằng Tú chân quân vào lâm viên, tìm trong chốc lát, liền tìm tới rồi cái kia hồ hoa sen. Hiện giờ là 9 tháng, hoa sen sớm đã khô bại, toàn bộ hồ hoa sen chỉ có khô vàng lá sen héo héo mà đáp hợp lại trên mặt hồ thượng. Đem mặt hồ che đậy trụ, ngày mùa thu túc sát chi khí, tại đây một hồ khô há thân trên hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Diệp Kính Chi khắp nơi nhìn nhìn. Phát hiện có không ít du khách đi đến hồ hoa sen bên một tòa trong đình. Tranh nhau chụp ảnh, đình phía trên, một khối cổ kính tấm ván gỗ đứng ở đỉnh đầu. Mặt trên viết Thương Lãng Đình, ba cái chữ to. Hai người lại xoay chuyển, thật sự không phát hiện bất luận cái gì dị thường. Liền cùng nhau rời đi này tòa lâm viên. Liền ở hai người bước ra đại môn thời điểm, Diệp Kính Chi di động vang lên. Hắn mở ra vừa thấy. Chạy nhanh chuyển được, ra ra, hề ra thanh âm từ di động bên kia truyền tới. Kính Chi, ngươi hiện tại ở đâu? Diệp Kính Chi khắp nơi nhìn nhìn, ở cổ thành nội một tòa lâm viên, hề ra nói. Là cái dạng này, ta cũng không biết chuyện này cùng cực âm thân thể có hay không quan hệ. Vừa rồi ta cùng Tử Anh đi hướng tàu điện ngầm chạm thời điểm. Chúng ta dọc theo cảnh độc hồ đi, Tử Anh đột nhiên cùng ta nói. Hắn cảm thấy cảnh độc hồ trung tâm người kia công đảo không đúng, Diệp Kính Chi nhíu mày nói. Nhân công đảo, ân, chúng ta xem qua rất nhiều lần người kia công đảo, người còn nhớ rõ sao? Toàn bộ cảnh độc giữa hồ chỉ có một tòa đảo, chính là nó, ta vừa mới tra xét một chút, kia tòa đảo kêu đào hoa đảo, là một người công đôi lên điểm du lịch Diệp Kính Chi ở cảnh độc bên hồ đi qua mấy lần. Mỗi lần đi mua đồ ăn đều sẽ đi ngang qua nơi đó. Hắn cũng không có nhìn ra nơi đó có bất luận cái gì không đúng. Tằng Tú chân quân vừa lúc quay đầu nhìn về phía hắn. Hỏi hắn hề ra là có chuyện gì? Diệp Kính Chi còn chưa mở miệng trả lời. lại nghe trong điện thoại, Hề Gia réo rắt thanh âm truyền đến, Tử Anh cùng ta nói. Hắn cảm giác kia tòa đảo hơi thở cùng Trường Sinh Điện. Có một chút giống, Diệp Kính Chi thân thể chấn động. Ngẩng đầu nhìn về phía Tằng Tú Chân Quân, Diệp Tiểu Hữu, hắn đem điện thoại cắt đứt, trịnh trọng nói, Tằng Tú tiền bối, chúng ta hiện tại yêu cầu chạy nhanh đi trước cảnh độc hồ. Nơi đó tựa hồ không đúng, cùng thời khắc đó, Điền Tỉnh, ba cái ăn mặc dân tộc giao phục sức trung niên hán tử đi nhanh mà vội vàng lên đường. Một đường nói giỡn, bọn họ mỗi người đều bối một cái sọt, bên trong thả một cái đầu heo cùng rất nhiều dê bò thịt. Còn có rất nhiều mới mẻ yêm chế điểu tạc, ba người nói chuyện phiếm thanh ở núi rừng gian thật lâu quanh quẩn. Trước hai ngày A-ba cho ta gọi điện thoại. Hôm nay là A-ba sinh nhật, đến hảo hảo chúc mừng, hôm nay buổi sáng ta cấp trong nhà gọi điện thoại. Không ai tiếp, khả năng ba mẹ đi ngoài ruộng làm việc, ba người tựa hồ là tam huynh đệ. Diện mạo cũng có vài phần tương tự, bọn họ cao hứng phấn chấn mà phiên hai cái đỉnh núi. Từ một cái hàng rào đi đến miếng vải đen chạy trước. Khi bọn hắn đi tới cửa khi... Thường Xuyên Tích ở hàng rào thôn đầu chơi đùa mấy cái tiểu hài tử giờ phút này không thấy bóng. Dáng, ba người có chút kỳ quái, lại không tưởng quá nhiều. Tiếp tục hướng bên trong đi, dọc theo đường đi, trong thôn an tĩnh đến dị thường. Liền cẩu gà trống minh đều nghe không thấy. Bọn họ đi đến một hộ nhà trước, đầu tiên là hô vài câu, cũng không có người đáp lại. Cầm đầu hán tử lấy ra chìa khóa mở cửa. Mở cửa sau, bên trong truyền đến một trận kỳ quái hương vị, ba cái hán tử liếc nhau, trong lòng hoảng hốt, chạy nhanh vọt vào nhà ở tìm lên. Bất quá lâu ngày, một cái hán tử lớn tiếng khóc hô, A ba, mẹ, một đôi tuổi già lão phu thê nằm ở trên giường an tường mà nhắm hai mắt. Tựa hồ ở ngủ say, chính là lại rốt cuộc không có hô hấp, huynh đệ ba người tiếng khóc chấn thiên địa, nhưng gần mới một lát sau. Tam huynh đệ cũng một đầu ngã xuống trên giường, không có động tĩnh, đồng dạng tình cảnh, phát sinh ở miếng vải đen chạy mỗi một cái trong phòng. Lão nhân tiểu hài tử, tráng hán phụ nữ, tất cả mọi người ngã vào trong phòng, không có hô hấp, thôn nhỏ vô thanh vô tức, toàn bộ miếng vải đen chạy giống như một cái tử địa. Giấu ở núi sâu rừng già, không có người quan tâm mơ siêu, hết chương.